Thần nông tiểu y tiên, chương 874, bị ghen tị che đậy nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, vậy ngươi nói cho ta biết, là chị của ta ưu tú, vẫn là ta ưu tú. Hoắc Mỹ Hy quả nhiên quay đầu, hỏi Lương Phi như thế chi ngu xuẩn vấn đề. Hoắc Mỹ Hy trợn to cặp mắt, mong đợi Lương Phi câu trả lời. Lương Phi một cái sức ói tại Hoắc Mỹ Hy trên mặt, tức đến nổ phổi nói. Phi, ngươi người nữ nhân điên này, ngươi và Hoắc Nhiên Hy hoàn toàn không thể so sánh, ngươi chính là cái ma quỷ, là một ác độc nữ nhân, như ngươi loại này nữ nhân, đáng đời không có người thích ngươi, đáng đời ngươi mỗi ngày sống ở trong bóng tối, chỉ là đáng tiếc tỷ tỷ ngươi, một lòng suy nghĩ cho ngươi, có thể cuối cùng lại bị ngươi người nữ nhân điên này tính toán. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, hắn căm ghét Hoắc Mỹ Hy, không nghĩ tới nữ nhân này như thế vô liêm sỉ. Quả nhiên hỏi loại vấn đề này, ở trong mắt nàng, nàng một mực coi Hoắc Nhiên Hy là tử địch, nàng hoàn toàn không đem Hoắc Nhiên Hy tốt coi ra gì, mà là lần lượt hãm hại nàng. Mặc dù hai người bọn họ dài giống nhau như đúc, nhưng các nàng tâm lại bất đồng, một là hiền lành, một cái nhưng là xấu bụng. Hoắc Mỹ Hy cũng không có sinh khí, ngược lại phá lên cười. Ha ha, Lương Phi, ngươi cho rằng là ngươi là ai, bây giờ không có người không tán dương ta. Nói ta là một thành công có mị lực nữ nhân, hiện tại Lai Nhân tiểu trấn làm ăn càng ngày càng lớn, ngươi sẽ chờ nhìn đi, sớm muộn có một ngày, ta Hoắc Mỹ Hy sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. À, ngươi cho rằng là ngươi thành công không? Cho dù ngươi làm khá hơn nữa, tại trong mắt người khác, thành công vĩnh viễn là Hoắc Nhiên Hy, mà ngươi chỉ là một đồ thay thế, không có người sẽ nhớ ngươi Hoắc Mỹ Hy, quay đầu lại. Thành công còn là tỷ tỷ của ngươi. Lương Phi cố ý khích giận nàng, muốn để ở trong tình thế cấp bách, nói ra Hoắc Nhiên Hy tung tích. Giống như Hoắc Mỹ Hy loại này nữ nhân điên, không cần điểm cực đoan phương pháp, nàng là sẽ không nói ra chân tướng. Chỉ thấy Hoắc Mỹ Hy trợn to cặp mắt, nàng khẽ đảo mắt, càng nghĩ càng sinh khí. Nàng xuất ra trong túi sách danh thiếp, trên đó viết Lai Nhân tiểu trấn chấp hành đồng sự dài Hoắc Nhiên Hy. Sau đó nhìn trên bàn làm việc giấy chứng nhận thành tích, phía trên tên vẫn là Hoắc Nhiên Hy, nàng lại lấy ra trong bao tiền thẻ căn cước, phía trên tên vẫn là Hoắc Nhiên Hy. Mà tên mình Hoắc Mỹ Hy, sớm bị mọi người quên mất, người khác vẫn cho là Hoắc Mỹ Hy đã chết, hơn nữa hiện tại mình đã thành hắc hộ, hộ khẩu bàn lên thuộc về mình kia một trang, đã bị lấy đi, sở hữu chứng minh đã biểu hiện, Hoắc Mỹ Hy đã qua đời. Chuyện này, không thể, không thể. Ta muốn đổi tên, ta muốn đổi lại Hoắc Mỹ Hy, ta không muốn là Hoắc Nhiên Hy cái này ngu xuẩn làm áo cưới, không được, ta muốn đi tìm nàng. Lúc này Hoắc Mỹ Hy đã điên điên khùng khùng, thật ra thì nàng bệnh rất nặng, đa nhân cách, cộng thêm cáu kỉnh chứng cùng hoang tưởng chứng, sở hữu bệnh chung vào một chỗ, đã phá hủy một cái yếu ớt tiểu cô nương. Lương Phi không nói, chỉ là lặng lẽ theo ở sau lưng nàng. Hoắc Mỹ Hy phát động xe, chân ga gia tăng. Trong vài giây biến mất, nữ nhân này quả thực điên rồi, tại loại này đường xá quả nhiên tăng tốc độ. Lương Phi giống vậy phát động xe, theo thật sát nàng phía sau, Hoắc Mỹ Hy xe hướng tỉnh thành phương hướng lái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Hoắc Nhiên Hy bây giờ đang ở trong tỉnh, lúc này Lương Phi tâm cuối cùng bình tĩnh lại, xem ra Hoắc Nhiên Hy bây giờ còn sống. Dọc theo đường đi Hoắc Mỹ Hy xe mở thật nhanh. Sắp đến dọc theo đường đi không biết xông bao nhiêu cái đèn đỏ, ước chừng qua sau mười mấy phút, Hoắc Mỹ Hy xe đột nhiên dừng lại, Lương Phi cẩn thận từng ly từng tí dừng xe, bất quá hắn rời Hoắc Mỹ Hy có một khoảng cách, rất sợ Hoắc Mỹ Hy phát hiện mình. Lương Phi vờn quanh bốn phía một cái, nơi này hắn cũng không hiểu rõ, thậm chí ngay cả nơi này địa danh cũng không nói được, nơi này đồng dạng là nông thôn, bất quá cùng Quách gia đồn trú không phải thuộc về cùng một cái trấn. Là hắn lân cận một cái trấn. Thôn này lại không kịp Quách gia đồn trú như vậy khá giả. Nơi này cực kỳ giống mười mấy năm trước nông thôn. Mặc dù bây giờ sinh hoạt qua đều đã rất tốt. Nhưng trấn này lại không kịp cái khác trấn. Dọc theo đường đi, Lương Phi cũng nhìn thấy. Thôn này thổ địa trên căn bản không trồng lương thực. XM Online tại Chu. Yên, THICHCOD. Nè tê tại ven đường có lẻ loi thôn dân tụ tập trung một chỗ nói chuyện phiếm, bọn họ trên căn bản đều là lớn tuổi lão nhân, mang theo mấy cái nhỏ tuổi hài tử, dọc theo đường đi, Lương Phi cũng không nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi. Lương Phi nhìn đến Hoắc Mỹ Hy đi tới một cái rất cũ nát trong sân, Lương Phi theo cùng cũng đi theo. Lương Phi tại ngoài phòng đánh giá, đây là tòa nhà cũ, ít nhất có 30-40 năm lịch sử, hơn nữa nhìn đi tới đã hoang phế đã lâu. Lương Phi cẩn thận đến gần, chỉ thấy đại môn đã khóa chặt, xem ra Hoắc Mỹ Hy đề phòng ý thức vẫn là cường. Bất quá tốt tại, sân vách tường cũng không cao lắm, Lương Phi lật qua tường viện, đi tới trong sân. Tiểu trong sân nhỏ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, hơn nữa trong sân còn phơi mấy món nữ nhân quần áo, sân trên đất trống còn trồng nhiều chút rau cải, tại trước cửa phòng trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Đây đúng là Hoắc Nghiên Hy phong cách, nàng trong ngày thường là thích nhất loại chút ít hoa hoa thảo thảo rồi, chẳng lẽ nàng ở nơi này, xem ra nàng ở chỗ này qua coi như không tệ, ít nhất qua rất dễ chịu, thoát khỏi trong thành phố Tuyên Hóa, thoát khỏi Hoắc Mỹ Hy hành hạ. Giảm bớt đủ loại áp lực, nàng ở chỗ này, có lẽ chân chính buông lỏng tự mình. Lương Phi nhìn đến hết thảy các thứ này rất là vui vẻ yên tâm. Nàng còn sống, hơn nữa sống rất khá. Vừa lúc đó, bên trong nhà truyền tới tiếng chửi mắng đánh đập, còn có nữ nhân tiếng khóc. Lương Phi lập tức đi vào, chỉ thấy Hoắc Mỹ Hy chính lôi xé Hoắc Nghiên Hy tóc, lớn tiếng trách cứ, vừa đánh vừa chửi, mà Hoắc Nghiên Hy nhưng không nhúc nhích, mặc cho Hoắc Mỹ Hy địch đoạt. Nàng lặng lẽ chảy nước mắt, khi các nàng chị em gái hai người nhìn đến Lương Phi lúc, hai người đều mắt choáng váng. Hoắc Mỹ Hy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền cười to phong, nàng cũng không có dừng lại trong tay động tác, vẫn dùng sức lôi xé Hoắc Nghiên Hy tóc, chỉ thấy trên tay nàng kéo xuống mấy bó Hoắc Nghiên Hy tóc, có thể nàng vẫn không bỏ qua. Lương Phi một cái đi nhanh đi lên trước, đem Hoắc Mỹ Hy bắt lại, đưa nàng nặng nề ném đưa ở một bên. Đưa nàng dưới người Hoắc Nghiên Hy cứu. Hoắc Nghiên Hy nhìn đến Lương Phi, hai mắt hiện lên nước mắt, mặc dù trong lòng rất uy khuất, có thể nàng lại không có xuống một giọt nước mắt, cố nén không để cho nước mắt rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cố nén đau đớn, đi tới Hoắc Mỹ Hy bên người, đưa nàng đỡ dậy, nhìn Hoắc Mỹ Hy tay bị thương, nàng thương tâm không ngớt, lập tức cầm lấy hòm thuốc, là Hoắc Mỹ Hy bị thương tay tiến hành khử độc. Có thể mặc dù như vậy, Hoắc Mỹ Hy nhưng không một chút nào lĩnh tình, mà là đem Hoắc Nghiên Hy đẩy lên một bên, cuồng loạn mắng. Người không muốn giả mù sa mưa, người đi ra, không nên đụng ta. Hết thảy các thứ này Lương Phi nhìn ở trong mắt, tại sao này một đôi hoa tỉ muội quan hệ, sẽ biến như thế vặn vẹo. Hoắc Mỹ Hy tàn nhẫn nhìn mình lom lom tỉ tỉ, đầy mắt tất cả đều là hận ý, nàng hận không được nàng theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Nãy giờ không nói gì Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, liền lớn tiếng trách cứ. Hoắc Mỹ Hy, ngươi thật quá mức, đây chính là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi tại sao phải một mực nhằm vào nàng. Cách chương.